vậy ta liền lại nói rõ ràng chút, cổ phần của bọn hắn đã toàn bộ chuyển nhượng cho ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, dần dần để lộ chân tướng, cổ phần của bọn hắn đã toàn bộ chuyển nhượng cho ta. Nói cách khác, tại nơi này, ta cổ quyền lớn nhất, Hinh Ngữ. À không, nàng đã không phải là Hinh Ngữ, đã thuộc về ta. Oanh, Tống Mặc Hinh như bị sét đánh, thanh âm cũng không lớn, mang theo nụ cười thản nhiên, lại như là một cái trọng chùy hung hăng đánh vào nàng run rẩy trong trái tim. Tống Mặc Hinh bờ môi trắng bệch, mười ngón run rẩy, nàng đương nhiên sẽ không đem lời này coi như trò đùa. Cùng là tổng giám đốc Hàn Y, sẽ đối với nàng mở loại này trò đùa a? Đáng buồn nhất vẫn là, nàng cái này tổng giám đốc còn bị che tại chống tử bên trong, muốn triệu tập đã không thuộc về nàng cổ đông, đến thương thảo cái này chỉ còn trên danh nghĩa công ty phát triển đại kế. Nàng khó khăn tướng ánh mắt đến hướng một đám cổ đông, trong đôi mắt đẹp tức giận lượn lờ, run giọng nói, các ngươi, một đám cổ đông đều là cúi đầu xuống, giống như là phạm sai lầm hài tử, đây càng thêm xác nhận Hàn Y. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi lựa chọn nàng, từ bỏ Hinh Ngữ? Hinh Ngữ công ty từ nàng một tay sáng tạo, tựa như là mình hài tử. Giờ phút này, nàng băng lạnh ánh mắt như là lưỡi đao, hận không thể muốn những người này tháo thành tám khối. Dòng suy nghĩ của nàng đã từ một bắt đầu không dám tin, chuyển biến làm triệt để phẫn nộ. Nàng hận, hận những này vong ân phụ nghĩa gia hỏa, cùng một ngoại nhân, liên thủ bóp chết nàng hài tử. Hàn Y cũng không nói chuyện, chỉ là mỉm cười, lẳng lặng mà nhìn xem cái này đã từng đối thủ, tiến hành cuối cùng phí công mà buồn cười giãy giụa. An tĩnh trong phòng họp, quanh quẩn Tống Mặc Hinh bởi vì tức giận mà thanh âm run rẩy. Hạ Vĩ, tại ngươi đại học tốt nghiệp không tìm được việc làm thời điểm, là ai nhìn chúng tài hoa của ngươi, đưa ngươi từ trong thâm uyên kéo lên? Là Hinh Ngữ. Lưu Nguyên, là ai tại ngươi trung niên mất trí, mượn rượu tiêu sầu thời điểm, cho ngươi hy vọng? Là Hinh Ngữ. Hoàng Quyên, ngươi càng coi là Hinh Ngữ nguyên lão, ngươi nhìn xem non nớt nàng, từng bước một đi tới hôm nay, sao có thể nhẫn tâm làm ra loại này tàn nhẫn sự tình? Còn có các ngươi, đều quên Hinh giọng mang cho các ngươi vinh quang cùng tài phú sao? Tống Mặc Hinh hai mắt nén giận, hốc mắt phiếm hồng, thanh âm cũng biến thành khàn giọng, cơ hồ khống chế không nổi mình, hô hấp dồn dập, đỏ tươi bờ môi giờ phút này trắng bệch cũng run rẩy. Ai? Ai? Ai? Từng đạo trùng điệp tiếng thở dài vang lên, cái này khiến Tống Mặc Hinh nhíu mày cùng không hiểu. Hạ Thiên mở miệng, mang theo bất đắc dĩ, ta đương nhiên biết Hinh Ngữ đối ta ân, nếu như không phải bất đắc dĩ, ta tuyệt sẽ không làm như vậy. Lưu Nguyên cũng là áy náy nhìn Tống Mặc Hinh một chút. Thật xin lỗi, Tổng Giám Đốc, ta cũng không phải là thấy lợi quên nghĩa người. Thế nhưng là, đương người đối mặt tuyệt cảnh lúc, không thể không làm ra một ít lựa chọn. Tổng Giám Đốc, ngươi nói không sai, Hinh Ngữ là ta nhìn từng bước một lớn mạnh. Hoàng Quyên thần sắc tiều tụy, bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta không nguyện ý nhìn nàng từng bước một đi hướng tiêu vong, cho nên ta mới làm như vậy a. Các ngươi đến cùng đều đang nói chút cái gì? Tống Mặc Hinh đang cật lực áp chế phẫn nộ của mình, cắn chặt môi, cơ hồ nhỏ máu. Có người bây giờ nhìn không nổi nữa, lớn tiếng nói, Tổng Giám Đốc, có chuyện ngươi không thể không thừa nhận, ngươi tin lầm người. Ta hôm nay tới đây, xem như đối Hinh Ngữ một cái cáo biệt, hiện tại ta phải đi. Ta cũng vậy, ta đã không đành lòng đợi tiếp nữa. Một đám cổ đông liên tiếp địa đứng dậy, tại Tống Mặc Hinh vô cùng hoang mang ánh mắt dưới, đi ra phòng họp. Hoàng Quyên cuối cùng một cái ra ngoài, đi đến Tống Mặc Hinh bên người lúc, thở dài một hơi, nói ra một cái làm nàng khó có thể tin sự thật. Hinh Ngữ đã liên tục mấy tháng tròn và khuyết, tiếp tục nữa, tướng triệt để đóng cửa, cho nên ta mới lựa chọn tướng cổ phần chuyển nhượng cho Hàn Y, để công ty lấy khác một cái thân phận tiếp tục sống sót. Hoàng Quyên rời đi, Tống Mặc Hinh ngơ ngác đứng thẳng nguyên địa, choáng váng, không nhúc nhích. Liên tục mấy tháng tròn và khuyết, Nếu có loại sự tình này, nàng làm sao có thể không biết? Trừ phi, có người đem đè xuống, tận lực giấu giếm nàng. Toàn công ty có loại này năng lực, chỉ có thể là một cái người. Đúng lúc này, một đạo vui cười tiếng vang lên. Tổng giám đốc, xe ta đã dừng xong, những cái kia cổ đông làm sao đều đi rồi. Nàng hẳn là đều biết đi. Một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi vào phòng họp, không phải người khác, chính là Hạ Giai Giai. Dừng xe, ngừng xe gì? Tống Mặc Hinh cho là nàng tại cùng mình nói chuyện. Hạ Giai Giai mỉm cười, nói, không không, Tổng Giám Đốc Tống, ta không phải đang gọi ngươi, vị này mới là ta Tổng Giám Đốc. Nói, nàng đúng là thân mật ôm lấy Hàn Y cánh tay. Tống Mặc Hinh con ngươi chợt co lại, giống như là có một đạo lôi đình tại trong đầu nổ vang, nổ nàng không thể suy nghĩ. Trước một khắc kia không cách nào hình dung phẫn nộ, tại lúc này hóa thành băng lãnh nước đọng, đưa nàng bao phủ. Tay nàng chân lạnh buốt, toàn thân phát lạnh, phảng phất một nháy mắt đã mất đi tất cả khí lực, sụi lơ ngồi xuống dưới. Toàn công ty có năng lực giấu giếm nàng, chỉ có thể là nàng thiếp thân thư ký. Hạ Giai Giai, ngươi là ta tốt nhất khuê mật, vì cái gì muốn phản bội ta? Tống Mặc Hinh không có dốc cạn cả đáy, lẳng lặng mà nhìn xem nàng, chỉ là trong hốc mắt đảo quanh nước mắt, cũng đã bán nàng giờ phút này cũng không bình tĩnh cảm xúc. Hạ Giai Giai cười khẽ, thanh âm lại là lạnh lùng mà lạnh nhà, từ đầu đến cuối, ta đều là Hàn Y Tổng Giám Đốc người. Ta cùng nàng cùng một chỗ lớn lên, yêu cùng một cái người. Ta cùng nàng quan hệ, căn bản không phải khuê mật hai chữ năng hình dung. Ta cùng nàng, không phải thân nhân, hơn hẳn thân nhân. Mà lại, đi theo nàng, ta có thể thu được lợi ích lớn nhất. Thì ra là thế. Tống Mặc Hinh toàn thân đều đang phát run, giống như là trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong. Không mảnh vải che thân địa núp ở nơi hẻo lánh, bất lực mà tuyệt vọng, mất đi hài tử công ty, bị tốt nhất khuê mật phản bội. Nàng lại có thương nghiệp tài năng, cũng bất quá là cái 20 tuổi học sinh, làm sao có thể tiếp nhận. Lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Giai Giai. Thế nào? Hạ Giai Giai cười nói, tấm hình kia... Tống Mặc Hinh cơ hồ là kêu to nói ra được, thanh âm khàn giọng mà run rẩy. A, kia bất quá là ta cùng Tổng Giám Đốc chơi một cái trò chơi thôi. Hạ Giai Giai lại là cười như không cười nhìn xem nàng, Tổng Giám Đốc cùng Lăng Vũ thậm chí còn có thù đâu, làm sao có thể là ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Tống Mặc trái tim đang cuồng loạn, cảm xúc tại kịch liệt chập trùng, như vậy, hắn trước kia đề nghị để cho ta khai trừ ngươi. Hạ Giai Giai thở dài một hơi, dường như tiếc hận nói, không tệ, ngươi cái này lão công xác thực rất lợi hại, những cái kia máy nghe trộm là ta thả, ta đều không biết hắn là thế nào xem thấu ta. Đáng tiếc, ngươi không những không tin tưởng hắn, thậm chí còn bởi vì một chương căn bản không thể nói rõ vấn đề gì ảnh chụp, cùng hắn triệt để rũ sạch quan hệ, cái này khiến ta đang mắng ngươi ngu xuẩn thời điểm, vừa cảm kích ngươi. Hạ Giai Giai ngữ khí rất nhẹ chậm, lại như là từng trôi nhỏ máu mà bén nhọn lợi kiếm, vô tình đâm vào Tống Mặc Hinh trái tim. Giờ khắc này, Tống Mặc Hinh tim như bị đao cắt, khóc không thành tiếng. Nguyên lai, mình vẫn luôn hiểu lầm hắn. Đúng lúc này, Thành Phong điện thoại chấn động, hắn lấy ra xem xét, lộ ra tàn nhẫn lạnh lẽo cười. Hắn, đến rồi. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 93, chân tướng rõ ràng. Tô Uyển Uyển quả nhiên là cái 10 phần đồ lười, trong nhà của nàng hỗn loạn không chịu nổi, khắp nơi đều là bẩn quần áo. Lăng Vũ vừa vào cửa, liền dẫm lên một đầu bị tùy ý ném xuống đất màu hồng tiểu nội nội, đồ lười xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, tinh xảo gương mặt xinh đẹp đỏ đến cơ hồ nhỏ máu, vội vàng thu lại sau cắn chặt môi. Như cái phạm sai lầm chờ đợi gia trưởng phê bình tiểu nữ hài. Nơi này so với một cái đã mất đi lão bà, không cầu phát triển, cả ngày mượn rượu tiêu sầu hán tử say mới có thể ở địa phương, cũng không kém bao nhiêu, cũng may không có mùi gì khác, chỉ có một cỗ nhàn nhạt nữ tử mùi thơm ngát. ngươi cha mẹ nuôi nếu là biết ngươi đem trong nhà biến thành dạng này, sợ là sẽ phải trực tiếp đem ngươi ném vào cô nhi viện. Về sau, tại Lăng Vũ bình tĩnh mà lạnh nhạt phê phán cùng chỉ đạo dưới, tại Tiểu La Lị hưng phấn địa cua tay nhỏ, cũng vừa ăn đồ ăn vặt, một bên ra sức hô to, cố lên cán. Tình huống dưới, Tô Uyển Uyển bỏ ra dòng dã một cái buổi chiều thời gian, rốt cục tướng gian phòng quét sạch sẽ, mệt mỏi thành một con chó, chổng mông lên, nằm dạp trên mặt đất thở dốc. Lăng Vũ cũng bởi vậy ở buổi tối mới xuất phát, đi ký kết ly hôn hiệp nghị. Giờ phút này, hắn đi đến hình ngự công ty đại sảnh, ngừng bước chân. Nơi này trống rỗng, lộ ra có mấy phần quỷ dị. Tại sau lưng của hắn, công ty đại môn đúng là tự động khép kín. Hai nam một nữ giống như quỷ mị, chẳng biết lúc nào ra hiện tại Lăng Vũ sau lưng. Nữ tử vũ mị như yêu, mặc hở hang mà gợi cảm, kiểu mị ánh mắt năng câu tâm hồn người, mê người dáng tươi cười giống như là có thể khiến người ta hít thở không thông độc dược. Một tên nam tử dáng người thấp bé, hai mắt mù, lại mặt không biểu tình, lẳng lặng địa đứng tại chỗ, dường như cùng không khí hòa thành một thể, quanh thân lại tràn ngập một cỗ lăng lệ mà sắc bén khí tức. Một tên nam tử cơ bắp cường tráng, phảng phất nước thép đổ bê tông, khóe miệng cười toe toét cười tàn nhẫn ý, cho dù không có tận lực phóng thích, một cỗ nồng đậm sát khí cũng tràn ngập ở xung quanh hắn. Ba người bọn họ đồng thời đứng tại bất luận cái gì một cái thân người về sau, người kia đều muốn lạnh cả sống lưng, run lẩy bẩy. Lăng Vũ không có lạnh cả sống lưng, cũng không có run lẩy bẩy, hắn giống như là sớm có đoán trước, lạnh nhạt sắc mặt giống như là dưới bóng đêm bình tĩnh mặt hồ. Trong phòng họp, Tống Mặc Hinh nghe được Thành Phong băng lãnh thanh âm, không khỏi run lên, hỏi, ai tới? Thành Phong cười không nói, cũng không có trả lời, mà là tại trên máy vi tính tiến hành một phen thao tác, trên vách tường đại màn hình lập tức ném chiếu ra trong đại sảnh hình tượng. Lăng Vũ, Tống Mặc Hinh kinh hô, lúc này nhìn về phía Thành Phong, ba người bọn hắn là ai? Hình tượng bên trong, Lăng Vũ bị Độc La, Sở Khôn, Nguyên Toa ba người vây quanh, cho dù ai đều có thể nhìn ra, hắn giờ phút này ở vào một cái nguy hiểm cảnh ngộ bên trong. Thành Phong mỉm cười, thanh âm lạnh lùng như là tử thần nói nhỏ, bọn hắn, đương nhiên là ta gọi đến, lấy tính mệnh của hắn người. Tống Mặc Hinh quá sợ hãi, hắn vẻn vẹn đưa ngươi đả thương, ngươi chẳng lẽ liền muốn giết hắn? Thành Phong cười lạnh một tiếng, thần sắc không nói ra được âm lãnh, nữ nhân, ngươi quả nhiên vẫn là nhớ hắn. Tống Mặc Hinh lắc đầu, thanh âm nhẹ yếu, thở dài nói, ngươi liên tục cứu ta hai lần, ta mặc dù từng tại Hạ Giai Giai một chuyện bên trên hiểu lầm hắn, nhưng hắn dù sao đả thương ngươi, đây là không cách nào tha thứ sai lầm. Ta cùng hắn ở giữa mãi mãi cũng không thể nào. Ta cứu được ngươi hai lần, như vậy, ta muốn cùng ngươi thân mật một chút, ngươi lại. Thành Phong khinh thường, thần sắc không nói ra được mỉa mai. Tống Mặc Hinh lau đi khóe mắt nước mắt, vội vàng giải thích nói, ta đối với ngươi đã có hảo cảm, chỉ là tình cảm cùng ân tình. Thôi. Thành Phong lạnh lùng đánh gãy nàng, chợt khóe miệng giơ lên một tia trào phúng độ cong. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không nguyện ý tiếp tục giả bộ được nữa. Dạ, Tống Mặc Hinh con ngươi co vào, thanh âm khàn khàn tại run nhẹ nhẹ, miễn cưỡng gạt ra một tia khó coi dáng tươi cười. Ngươi, đang nói cái gì? Chỉ gặp Thành Phong tà mị cười một tiếng, đúng là giang hai cánh tay, ôm Hàn Y cùng Hạ Giai Giai hai người. Mà Hàn Y cùng Giai Giai phi phàm không có phản kháng, càng là trên mặt hạnh phúc mỉm cười, rúc vào trong ngực của hắn. Hàn Y cười cười, nói, không sai, ta cùng Giai Giai yêu cùng một cái nam nhân, cái này nam nhân đương nhiên liền là A Phong. Tống Mặc Hinh há to miệng, muốn nói chút cái gì, lại là không có phát ra một tia thanh âm, dần dần trở nên không có chút huyết sắc nào gương mặt. Cho thấy nàng nội tâm ngay tại kinh lịch, một trận tàn khốc phong bạo. Lúc này, Thành Phong thanh âm đạm mạc càng giống là vô tình lợi trào. Xé rách lấy Tống Mặc Hinh đã bị đả kích vừa vặn không xong ra linh hồn. Ta đối với ngươi, không có tình cảm, ta chỉ muốn lên ngươi, tái rồi hắn. Bởi vì hắn giết ta người yêu, ta muốn trả thù hắn, hung hăng trả thù hắn. Tống Mặc Hinh thân thể tại kịch liệt run rẩy, nước mắt rơi như mưa, cơ hồ là gào thét hô, đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì muốn liên tục cứu ta hai lần? Không cần thiết đi. Cứu ngươi hai lần. Thành Phong lắc đầu, giống như là đang nhìn một cái buồn cười thằng hề. Không, ta kỳ thật một lần đều không có đã cứu ngươi. Không có khả năng. Tống Mặc Hinh lại là kiên định vô cùng. Hôm qua, ta trên xe người kia, ta cũng không biết người kia là thế nào chết. Thành Phong sờ lấy đầu, bất đắc dĩ mở ra hai tay. Tống Mặc Hinh còn không buông bỏ, như là trong sa mạc sắp chết lữ nhân, tại dốc hết toàn lực tìm kiếm cuối cùng một tia hy vọng. Thế nhưng là, ta hôm qua cũng hỏi qua Lăng Vũ. Hắn nói, ngươi đánh chạy lục nhân bọn hắn, hắn lại đả thương ngươi. Nữ nhân rất đáng thương a. Thành Phong thở dài một hơi, lại là không có chút nào đồng tình. Hắn đối Lăng Vũ cừu hận đã lan tràn đến Tống Mặc Hinh trên thân. Ta cưỡng chế di rời lục nhân, chỉ vì ta muốn làm lục nhân muốn làm sự tình. Hắn đả thương ta, cũng chính là nhìn ra cái này một điểm. Ngô, đổi một câu nói, cứu được ngươi người, là hắn. Thanh âm cũng không lớn, mang theo nhàn nhạt mỉa mai, lại như là một cái nặng cân bom tại nàng trong đầu dẫn bạo, nhấc lên cuồng phong sóng lớn, một lần lại một lần, vô tình vuốt nàng đã yếu ớt không chịu nổi trái tim. Tống Mặc Hinh choáng váng, hai mắt mất đi tiêu cự, thân thể trở nên cứng ngắc, tay chân lạnh buốt vô cùng. Dần dần, nàng ánh mắt có tiêu cự, ý thức của nàng một lần nữa trở về. Cứu được ngươi người, là hắn. Cứu được ngươi người, là hắn. Câu nói này, tại nàng trong đầu một lần lại một lần địa quanh quẩn, như là một thanh đao nhọn, phản phục cắt linh hồn của nàng. Hinh Ngự Công Ty Tổng Giám Đốc, vị này cao quý lãnh ngạo tồn tại, lúc này ở đám người trong mắt tựa như là phạm vào bệnh tâm thần, càng không ngừng lắc đầu, trong thần sắc tràn đầy thống khổ cùng hối hận, như là đặt mình vào mãi mãi cũng không hồi tỉnh tới ác mộng trong mộng. Đã cứu ta người, là hắn a. Tống Mặc Hinh đem đầu chôn ở trước ngực, mềm mại thân thể tại kịch liệt địa run rẩy, giống như là ngâm vào lạnh buốt thấu xương trong nước. Giờ phút này, nàng đã đau đến không muốn sống, nàng đã nước mắt rơi như mưa, nàng đã hối tiếc không kịp. Nàng hận, hận mình, hận không thể giết mình. Nàng đến cùng làm cỡ nào đáng chết sự tình, nói cỡ nào đáng chết. Đúng là vì hai cái lấy nàng thống khổ làm thú vui hỗn đản, lạnh lùng mà vô tình địa bước đi một cái bất kể hiềm khích lúc trước cứu nàng, chân chính đối nàng người tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, đứng trước nguy hiểm. Lúc này, Tống Mặc Hinh từ vô cùng hối hận bên trong bừng tỉnh. Trên màn hình lớn, vây quanh Lăng Vũ ba người đã có động tác. Lăng Vũ lẻ loi một mình, nhìn qua sắp nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Ta van cầu ngươi, đừng giết hắn. Nàng trên mặt trang dung bị nước mắt sông hoa, giờ phút này cầu khẩn mà nhìn xem Thành Phong. Hắn đã bởi vì ta tiếp nhận quá nhiều tổn thương, hắn không thể lại bởi vì ta xảy ra chuyện a. Nàng tim như bị đao cắt, nếu không phải nàng muốn rời cưới, Lăng Vũ cũng sẽ không tới nơi này ký kết ly hôn hiệp nghị, Thành Phong lại càng không có cơ hội mai phục hắn. Thành Phong lạnh lùng nhìn nàng một cái, giống như là cái gì cũng không nghe thấy, chỉ là nhìn chằm chằm đại màn hình, tự tin mà lạnh khốc địa cười. Ta rất chờ mong, ngươi đổ máu ngã xuống đất lúc thảm liệt bộ dáng. Ta rất chờ mong, ngươi như chó chết ôm chân của ta, khẩn cầu ta tha cho ngươi khỏi chết bộ dáng. Nói, hắn đúng là cười ha ha, cười đến càng thêm điên cuồng, cái này trả thù khoái cảm để hắn biến thành một người điên. Mặt mũi của hắn cùng tâm lý đã hoàn toàn méo mó. Tống Mặc Hinh mảnh mai mà vô trợ, giờ phút này cũng chỉ có thể nhìn xem màn hình, yên lặng vì Lăng Vũ cầu nguyện. Hình tượng bên trong, Sở Khôn động thủ, nước thép đổ bê tông cơ bắp bộc phát ra kinh khủng lực lượng, thế như lôi đình địa oanh ra một quyền, nồng đậm sát khí cơ hồ khiến không khí ngưng kết. Oanh! Lăng Vũ thân thể có chút một bên, dường như hiểm lại càng hiểm để tránh đi cái này nặng nề một kích. Mặt đất cũng là bị ném ra một cái một trượng rộng lượng hố sâu, nát bấy đất đá vẩy ra tứ địa. Khôn tử lực lượng lại có tiến triển, không hổ là đã từng đã đánh bại nam nhân của ta. Thành Phong chậm rãi lời bình, mang theo hài lòng cười. Tống Mặc Hinh lại kinh hồn táng đảm, loại này nắm đấm nếu là đập vào trên thân, so với bị một cỗ cao tốc chạy ô tô đụng vào, cũng không kém bao nhiêu a. Ha ha, tiểu ca ca thật sự có tài, vậy mà né tránh cái này sát thần một kích, người ta đối ngươi rất có hứng thú đâu. Độc La nhẹ cởi y sam, vốn là bại lộ thân trên giờ phút này chỉ còn lại một kiện màu đen viền ren cháo cháo. Nàng mị nhãn như tơ, khẽ cắn môi, tựa như một cái mê người tiểu yêu tinh, da thịt tuyết trắng mà tinh tế tỉ mỉ, đủ để cho bất luận cái gì một cái nam nhân huyết mạch phốn trương. Mã tảo hóa, Sở Khôn tùy ý vỗ vỗ trên tay bụi đất, bất mãn lườm Độc La một chút. Chỉ là, hắn không thể không thừa nhận, nàng năng lực hoàn toàn chính xác rất làm cho người khác kiêng kỵ. Độc La nện bước thẳng tắp mà chặt chẽ đôi chân dài, dáng người nhẹ nhàng, chậm rãi tiếp cận Lăng Vũ. Tiểu ca ca, ngươi dám đụng người ta à? Độc La tư thái vũ mị, phong tình vạn trùng thanh âm tràn đầy sức hấp dẫn. Lăng Vũ lại sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào ba động, ánh mắt không giống như là đang nhìn một cái gợi cảm mê người yêu tinh, giống như là đang nhìn một cái ngay tại khoe khoang phong tao hầu tử. Gặp Lăng Vũ không có bất luận cái gì phản ứng, Độc La thở dài một hơi, thật sự là một cái ngượng ngùng tiểu ca ca đâu, đã ngươi không đến đụng người ta, kia người ta liền chủ động tới dán ngươi rồi. Dứt lời, nàng lúc đầu trắng nõn như tuyết da thịt đúng là cấp tốc biến thành đen, trong không khí tràn ngập lên một cổ quỷ dị hương vị, làm cho người chán ghét năng lực. Sở Khôn biến sắc, vội vàng phong bế miệng mũi, bảo vệ tim phổi. Nguyên Toa cũng là làm ra đồng dạng cử động, có thể thấy được cũng rất kiêng kỵ Độc La năng lực. Tiểu La thật sự là đáng sợ a, rõ ràng là một cái nữ hài tử, lại năng giết người ở vô hình, không sợ độc, bản thân liền là độc. Thành Phong mỉm cười, nhìn xem không có chút nào phòng hộ biện pháp Lăng Vũ, trêu tức mà đắc ý, nếu ai đụng phải nằm trong loại trạng thái này nàng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tống Mặc Hinh nghe Thành Phong tự nói, lo lắng vạn phần, ngươi không thể có sự tình a. Trên màn hình, Độc La động tác nhẹ nhàng chậm chạp, giống như là muốn vuốt ve trượng phu thê tử, muốn áp vào Lăng Vũ trên thân. Lăng Vũ nhíu mày, một tia ghét bỏ chi sắc thuấn thiểm tức thì, tùy ý phóng ra một bước, đúng là lập tức biến mất ở trước mắt nàng. Hỗn đản, ngươi kia là cái gì ánh mắt? Độc La bén nhạy bắt được trong nháy mắt đó, lập tức giống con nổi giận mẫu lão hổ, muốn cùng lão nương có tứ chi tiếp xúc đếm không hết. Ngươi cái tên này sợ là cái gây, không đáng tin cậy nữ nhân. Sở Khôn thở dài một hơi, đang muốn xuất thủ, lại bị Nguyên Toa ngăn lại. Sở Khôn ánh mắt khẽ động, đúng là lộ ra kỳ đại chi ý. Ngươi muốn xuất thủ rồi sao? Nguyên Toa cũng không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Hắn hai mắt mù, lại chuẩn xác không sai lầm sờ lên chuôi đao. Độc La, tránh ra. Thoại âm rơi xuống, hắn lập tức rút đao. Lạnh thấu xương hàn mang hiện lên, lăng lệ đao ý bộc phát. Cho dù cách một cái màn hình, Tống Mặc Hinh cũng một trận tê cả da đầu, chính khẩn trương chờ đợi kết quả, màn hình lại đột nhiên một mảnh đen kịt. Thành Phong ngược lại là không có cảm thấy bất ngờ, ngược lại là hưng phấn địa cười ha ha. Ba người bọn họ bên trong, thuộc về Nguyên Toa mạnh nhất. Của hắn đao ý, lăng lệ vô cùng, tràn ngập trong không khí, thậm chí có thể để cho video truyền tín hiệu đều gián đoạn. Xem ra, ta là thời điểm xuống dưới cho tên kia một kích cuối cùng. Chờ một chút. Tống Mặc Hinh lại là giựt mạnh hắn ống tay áo, kiên định nói, ta sẽ không để cho ngươi đi giết hắn. Thành Phong thần sắc lạnh lẽo như đao, hờ hững nói, buông ra. Ta không. Tống Mặc Hinh gắt gao nắm lấy hắn. Hắn phải chết, ai cũng không cách nào ngăn cản. Hàn Y cười lạnh một tiếng, cùng Hạ Giai Giai đồng thời xuất thủ, tướng giãy giụa Tống Mặc Hinh cưỡng ép kéo ra. Trở về lại tìm ngươi tính sổ sách. Thành Phong lạnh lùng nói một câu, liền hướng phía cổng đi đến. Diệp Hải là sẽ không vì một người chết chỗ dựa. Hàn Y nhìn xem muốn đưa tay mở cửa Thành Phong, trong đầu hồi tưởng đến ngày đó nhục nhã, không khỏi lộ ra trêu tức chi ý. Ầm, nương theo lấy một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, dày đặc tấm ván gỗ cửa đúng là chia năm xẻ bảy. Tại Hàn Y ngưng kết ánh mắt dưới, Thành Phong giống như là một cái rách dưới bao cát bay ngược, hung hăng nện ở trên vách tường. Một đạo thon dài mà thẳng tắp thân ảnh, chậm rãi ánh vào đám người tầm mắt. Hắc áo thun cùng quần bãi biển, cùng đẹp trai mèo đỉnh dưa đồ án, chính là Lăng Vũ hai tay đút túi, sắc mặt lạnh nhạt đi tới. Thành Phong trùng điệp ho ra máu, cảm thụ được ngực truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn làm sao có thể đến nơi này? Hắn rõ ràng đã thua ở ba người bọn họ trong tay mới đúng. Phong, ngươi nhìn. Lúc này, Hàn Y run rẩy chỉ hướng đại màn hình. Thành Phong ngẩn người, chợt khó khăn chuyển động ánh mắt, nhìn thấy trong màn hình hình tượng lúc, cả người như bị sét đánh, choáng váng. Video truyền thâu tín hiệu khôi phục, trên màn hình lại một lần có hình tượng, mà giờ khắc này hình tượng lại làm cho tất cả mọi người hoảng sợ không hiểu. Trong màn hình, Sở Khôn ngực bị đánh xuyên, máu chảy đầy đất, nằm trên mặt đất co quắp thân thể, đã sống không thành. Độc La đen nhánh thân thể nhuốm máu, trừng lớn đôi mắt đẹp bên trong là không cách nào hình dung sợ hãi. Lúc đầu kiều mỹ khuôn mặt hiện tại sẽ chỉ làm người cảm thấy kinh dị. Về phần Nguyên Toa, thì là nửa quỳ trên mặt đất, đầu lâu sụi lơ địa rủ xuống, nghiễm nhiên không có sinh tức. Ở bên cạnh hắn, rõ ràng là một thanh đã đứt gãy đao. Lúc này, đám người lại một lần nhìn về phía Lăng Vũ, kia bình tĩnh không lay động ánh mắt, làm cho người không rét mà run. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 95, không có cái gì không có khả năng, Lăng Vũ. Nhìn thấy Lăng Vũ bình an xuất hiện, Tống Mặc Hinh cuối cùng thở dài một hơi, còn tốt không có ủ thành sai lầm lớn, nếu không nàng sẽ tự trách cả một đời. Đồng thời, gò má nàng cấp tốc bay lên một vòng đỏ ửng, trái tim nhanh chóng nhảy lên, một cỗ trước nay chưa từng có cảm xúc tràn ngập tại nàng trong óc. Ta đây là... Tống Mặc Hinh cơ hồ không dám nhìn thẳng Lăng Vũ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cực kỳ giống một cái mới biết yêu thiếu nữ. Nhìn thấy mình thầm mến đã lâu đối tượng lúc bộ dáng, ngươi là một cái làm cho người buồn nôn bò sát. Ta lúc đầu lười nhác dẫm chết ngươi, thế nhưng là ngươi đã phiền đến ta. Lúc này Lăng Vũ mở miệng, thanh âm đạm mạc không mang theo mảy may tình cảm, quanh quẩn tại mỗi người bên tai, thẳng làm cho người lạnh cả sống lưng. Thành Phong từ trên màn hình thu hồi tuyệt vọng ánh mắt, điên cười mấy lần. Ta biết ta không phải ngươi đối thủ. Tiểu Mân chết rồi, Khôn Tử chết rồi, Tiểu La chết rồi, Nguyên Toa cũng đã chết. Bọn hắn đều là bởi vì ta mà chết. Hiện tại, ta cũng muốn chết rồi. Lăng Vũ cũng không có lập tức động thủ, lẳng lặng mà nhìn xem hắn, để hắn nói xong di ngôn. Bất quá, ta cứ như vậy xuống dưới gặp bọn họ, thật sự là không có chút nào mặt mũi a. Thành Phong đáy mắt hiện lên một tia dữ tợn, đúng là đột nhiên bạo khởi. Bộc phát ra toàn thân sau cùng lực lượng, muốn để Lăng Vũ nỗ lực một ít đại giới. Về phần cái này đại giới, Tống Mặc Hinh nỗi lòng hỗn loạn, cũng không có chú ý tình huống hiện trường. Giờ phút này tỏa ra một cỗ đáng sợ hàn ý, đột nhiên ngẩng đầu. Thành Phong nhe răng cười, năm ngón tay thành chảo, đầu ngón tay có sắc bén chân khí hội tụ, đúng là chụp vào trái tim của nàng bộ vị. Hắn muốn Lăng Vũ nỗ lực đại giới. Liền là lão bà hắn mệnh, không có chút nào nội hàm di ngôn. Lăng Vũ thậm chí liền tay đều chưa từng từ trong túi lấy ra, chỉ là dùng chân tùy ý một đá trên đất gỗ vụn. Hưu, cho dù ai cũng không thể nghĩ đến, nhìn qua không có chút nào lực sát thương khối gỗ nhỏ, tại lúc này đúng là như là một thanh bén nhọn phi đao, dễ như trở bàn tay địa từ Thành Phong ngực xuyên thấu mà qua, tách ra thê mỹ máu tươi chi hoa. Thành Phong tay tại khoảng cách Tống Mặc Hinh 6 tấc địa phương dừng lại, run rẩy kịch liệt trong ánh mắt mang theo không cam lòng, mang theo không dám tin, mang theo sợ hãi, khó khăn nhìn về phía Lăng Vũ. Ngươi, Thành Phong đã mất đi tất cả khí lực, lời còn chưa dứt ngã gục liền. A! Hàn Y cùng Hạ Giai Giai nghẹn ngào gào lên, giống như nổi điên vọt tới Thành Phong trước mặt, không ngừng địa lay động hắn, ý đồ đem đã không có khả năng lại mở mắt ra hắn tỉnh lại. Mà Tống Mặc Hinh thì là gắt gao nhìn chằm chằm Thành Phong vết thương, cau mày, giống như là đang tự hỏi cái gì đồ vật. Loại này vết thương cùng hôm qua trần xe người kia như đúc đồng dạng, mà lại loại chiêu thức này tuyệt đối có thể tại nàng mắt không thể bằng địa phương thi triển. Nàng chậm rãi nhìn về phía Lăng Vũ, cảm xúc tại kịch liệt chập trùng, vì nghiệm chứng trong đầu cái kia suy đoán, nàng run giọng hỏi, Lăng Vũ, hôm qua chạng vạng tối, có phải hay không? Ngươi đã cứu ta. Lăng Vũ thản nhiên nói, người kia, đúng là ta giết. Oanh, Tống Mặc Hinh như bị sét đánh, hối hận thủy triều lại một lần hướng nàng vọt tới. Nàng cắn chặt môi, thậm chí cắn ra huyết, ngón tay đều đang run rẩy. Bị ta như vậy đối đãi, nhưng như cố cứu ta hai lần, ta đến cùng đều làm chút cái gì a? Tống Mặc Hinh tim nhói nhói, khó chịu không nói ra được, nước mắt không chỗ ở chảy xuống. Ban ngày, nàng đối Lăng Vũ cảm giác chỉ có một loại, cái kia chính là chán ghét, vô cùng chán ghét. Hiện tại, loại này cảm giác tan thành mây khói, dù là Lăng Vũ dùng roi quất nàng, dùng ngọn nến bỏng nàng, nàng cũng sẽ không có mảy may lời oán giận, càng không tồn tại chán ghét hắn. Thậm chí, nàng cảm thấy loại kia làm nàng nhĩ hồng tâm khiêu cảm xúc càng thêm nồng đậm, tựa như khắc sâu tại sâu trong linh hồn, không cách nào trừ khử. Đối với cái này, Lăng Vũ lại là không có chút nào phản ứng, lạnh nhạt, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Đã chết. Lúc này, Hàn Y chậm rãi ngẩng đầu, tuyệt vọng trong ánh mắt lại nhiều hơn một loại cảm xúc oán độc. Hạ Giai Giai vẫn như cũ ghé vào Thành Phong trên thân khóc không ngừng. Hàn Y đã từ từ đứng lên, mang giày cao gót nàng đủ để cùng Lăng Vũ nhìn thẳng. Ngươi không đem ta cũng giết a? Hàn Y dường như nhìn thấu vận mệnh, bình tĩnh mở miệng. Lăng Vũ thản nhiên nói, ngươi cũng muốn chết. Hàn Y tuyệt vọng cười cười, thanh âm không nói ra được lạnh lùng. A Phong chết rồi, ta cũng không muốn sống. Bất quá, ngươi nếu như không giết ta, ta sớm muộn có một ngày sẽ để cho ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Ồ, ta hiện tại đã đồng thời là Hinh Ngữ cùng Hàn Ngọc Tổng Giám Đốc. Ta có lòng tin, ta sẽ ở tương lai nào đó một ngày, trở thành Lam Hải thị so Diệp Hải còn muốn cường đại thương nghiệp cự đầu. Sau đó thì sao? Hàn Y cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn xem hắn. Ngươi nhất cường đại không phải vũ lực, mà là bối cảnh của ngươi, Diệp gia duy trì, mới là ngươi chỗ dựa lớn nhất. Lăng Vũ trầm ngâm, không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Cái này tại Hàn Y trong mắt, lại tương đương với ngầm thừa nhận. Bị ta nói trúng rồi sao? Hàn Y giống như cười mà không phải cười, thần sắc mỉa mai. Cho nên, tránh cho sau này bị ta trả thù, hiện tại liền đem ta giết đi. Lăng Vũ chậm rãi lấy điện thoại di động ra, khe khẽ lắc đầu, thanh âm bình tĩnh bên trong nơi đó có mảy may bị vạch trần sợ hãi. Ta không sợ ngươi trả thù, loại này thời kỳ ta cũng không nguyện ý tùy tiện giết người. Bất quá, bởi vì cô nhi viện sự tình, ngươi hẳn là nhận trừng phạt. Hàn Y cười, đùa cợt nói, trừng phạt, ngươi không giết ta, chẳng lẽ còn nghĩ chiếm ta thân thể? Lăng Vũ không có phản ứng nàng, mà là thao tác lên điện thoại. Lam Hải thị, Hàn Ngọc tập đoàn A. Tốt, đây chính là đối ngươi trừng phạt. Một phút không đến, Lăng Vũ liền thu hồi điện thoại. Hành động này ở đây hơn mấy người xem ra lại là chẳng hiểu ra sao. Hàn Y đột nhiên nở nụ cười, phình bụng cười to. Lăng Vũ cái này làm cho người khó hiểu cử động, thật là làm nàng không thể không cười. Đúng lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên. Nàng thậm chí không cách nào ách chế cái này cười, trực tiếp một bên cười, một bên kết nối điện thoại. Nhưng mà, rất nhanh, nàng cũng không cười nổi nữa. Sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch, sắc mặt của nàng trở nên kinh dị. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vũ, thanh âm dường như bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Ngươi làm như thế nào? Cái này căn bản là không thể nào một sự kiện. Lăng Vũ chậm rãi nói, Cái này thế giới kinh tế hệ thống có quá nhiều lỗ thủng, chỉ là các ngươi không cách nào nhìn thấy, càng không cách nào lợi dụng, nhưng ta có thể. Cho nên, ngươi cho rằng chuyện không thể nào, đối ta mà nói lại là dễ như trở bàn tay. Ngươi, không phải người. Hàn Y giống như là đang nhìn một cái quái vật, không ngừng địa lắc đầu, kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, cực kỳ giống nổi điên người bị bệnh tâm thần. Tổng giám đốc, thế nào? Hạ Giai Giai từ trong bi thống rút ra một tia tâm thần, hỏi. Hàn Y không thần đạo, ta danh hạ tài sản, không có, một phút cũng chưa tới a. Cái gì? Hạ Giai Giai cùng Tống Mặc Hinh đồng thời lên tiếng, mang theo chấn kinh, mang theo khó có thể tin. Đây không có khả năng. Không có cái gì không có khả năng. Hàn Y nhìn xem Lăng Vũ cười ngây ngô, bởi vì hắn không phải người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 96, ký kết hoàn tất, bởi vì hắn không phải người. Hàn Y không giống Tống Mặc Hinh có bối cảnh, lại một tay sáng lập Hàn Ngọc tập đoàn, thương nghiệp thiên phú làm cho người lấy làm kỳ, tức thì bị ca tụng là Lam Hải thị thập đại kiệt xuất nữ nhân trẻ tuổi một trong. Nàng từng ác chiến Thương Hải, quá quan trảm tướng, đạp trên núi thây huyết hải, một thân một mình tướng Hàn Ngọc tập đoàn phát triển đến hôm nay tình trạng, thậm chí lợi dụng đáng sợ mưu lược tướng Hinh Ngự công ty, tại tổng giám đốc Hào không biết rõ tình hình tình trạng hạ chiếm đoạt. Nàng từng là cỡ nào hào quang chiếu người, cỡ nào hăng hái. Nếu là đợi một thời gian, nàng câu kia, ta sẽ ở tương lai nào đó một ngày, trở thành Lam Hải thị so Diệp Hải còn muốn cường đại thương nghiệp cự đầu, cũng không phải là không. Tống Mặc Hinh cùng Hạ Giai Giai dùng đến nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem Lăng Vũ, đúng là mười phần có ăn ý nhớ tới cùng một chuyện. Ngày đó, Tống Mặc Hinh để Lăng Vũ đến mình công ty tuyển một cái công việc, hắn cự tuyệt, cũng nói một chút nói. Ta trưởng quản dưới, nhà này tiểu công ty sẽ ở trong một năm đưa thân thế giới top 500, trong vòng 2 năm chiếm vị trí đầu, trong 3 năm siêu thoát top 500, trở thành cái này tinh cầu xí nghiệp không cách nào siêu việt đỉnh phong tồn tại. Đơn giản so quỷ kéo còn giống quỷ kéo, hiện tại xem ra, nhưng lại làm kẻ khác dùng mình. Hai nữ rung động đến tột đỉnh, muốn nói chút cái gì, lại đột nhiên cảm thấy từ ngữ thiếu thốn. Loại này phàm nhân không dám tưởng tượng năng lực nếu như thật tồn tại, thật có thể dùng thế gian ngôn ngữ miêu tả nó a. Vô năng, hạn chế các nàng sức tưởng tượng. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Hàn Y đúng là điên cuồng hướng lấy Hạ Giai Giai phóng đi, cầm trong tay một thanh không biết từ chỗ nào tới dao găm. Phong chết rồi, chúng ta theo hắn đi thôi. Nàng tuyệt vọng, vô hạn tuyệt vọng để nàng trở nên điên cuồng. Ai cũng không ngờ tới cái này đột nhập lên một màn. Hạ Giai Giai con ngươi chợt co lại, khó khăn cúi đầu xuống, máu tươi đã nhuộm đỏ nàng quần áo. Giết Hạ Giai Giai về sau, Hàn Y không chần chờ chút nào, cũng kết thúc sinh mệnh của mình. Tống Mặc Hinh hô hấp dồn dập, kinh hãi vô cùng, liên tiếp sự tình để nàng khó có thể chịu đựng. Lăng Vũ lại giống như là sớm đã biết hết thảy, mặt không gợn sóng, cũng không nói chuyện, đang đợi Tống Mặc Hinh cảm xúc bình phục. Hồi lâu, Tống Mặc Hinh thở dài ra một hơi, ánh mắt tận lực tránh đi máu tươi, run giọng nói, những thi thể này. Lăng Vũ chậm rãi nhìn về phía ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, không sao, trời tối người yên lúc, thành phố này sẽ có người tới xử lý vấn đề này. Người nào? Tống Mặc Hinh kinh ngạc. Không muốn người biết người. Tống Mặc Hinh ngẩn người, không cách nào lý giải hàm nghĩa trong đó, cũng lười đi suy nghĩ nhiều. Giờ phút này, nàng nhăn nhó, không dám nhìn tới từng không muốn nhìn tấm kia khuôn mặt bình thường, tinh xảo mà trắng nõn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nóng lên, như cái hài tử giống như vòng quanh ngón tay, kiều diễm ướt át môi đỏ trần chờ hồi lâu rốt cục khẽ mở. Vậy cái, phát sinh những này kinh tâm động phách sự tình, hiện tại còn không phải quá muộn, chỉ chúng ta hai người. Nàng cúi đầu, thanh âm mềm nhũn mà cà lăm, chỗ nào còn có một phần lôi lệ phong hành cao lãnh tổng giám đốc bộ dáng, rõ ràng là một cái nhìn thấy mình thầm mến tình nhân tiểu nữ hài. không bằng tìm quán ba hảo hảo buông lỏng một chút, lại cùng đi đem Tiểu Nhược Nhược tiếp về biệt thự. Nàng dường như quên đi ly hôn hiệp nghị, sự tình, xấu hổ nói trong lòng mình tính toán, lại đột nhiên bị Lăng Vũ đạm mạc mà thanh âm bình tĩnh kéo về hiện thực. Ngươi quên sao, ta đến nơi này mục đích. Đối với Tống Mặc Hinh cái này khác biệt quá nhiều thái độ, Lăng Vũ lại không có chút nào phản ứng, mặt lạnh lùng sắc vẫn như cũ lạnh lùng. Tống Mặc Hinh trái tim siết chặt, đột nhiên ngẩng đầu, miễn cưỡng gạt ra một tia nụ cười, nói, giữa chúng ta hiểu lầm đã giải khai, không phải sao? Ta nghĩ, cái này cưới liền không có cách cần thiết đi. Có chút lựa chọn một khi làm ra, liền không sửa đổi nữa khả năng. Lăng Vũ chậm rãi mở miệng, cũng không lớn thanh âm lại khiến Tống Mặc Hinh run sợ. Huống chi, chúng ta một bắt đầu liền là vợ chồng già, không phải sao? Dứt lời, cũng không để ý Tống Mặc Hinh vẻ mặt thống khổ, quay người đi ra phòng họp. Ngươi đi đâu? Tống Mặc Hinh bỗng nhiên mở miệng, sợ hãi hỏi. Đi ký nó. Tống Mặc Hinh cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Ly hôn hiệp nghị nàng đã ký, hắn một khi ký, liền lại không có khả năng cứu vãn. Nghĩ đến nơi này, nàng bộc phát ra cuộc đời tốc độ nhanh nhất, vượt lên trước tại Lăng Vũ trước mặt, vọt vào văn phòng, tìm được hiệp nghị thư. Nàng thở dài một hơi, lộ ra mỉm cười, tại Lăng Vũ bình tĩnh ánh mắt dưới, chậm rãi tướng hiệp nghị thư xé thành mảnh nhỏ, hướng trên trời bung ra, hoạt bát nói, a. Hiệp nghị thư không có, ly hôn chuyện này ngày sau bàn lại a. Lăng Vũ nhìn xem nàng làm xong đây hết thảy, từ đầu đến cuối chưa từng nói câu nào. Tống Mặc Hinh chỉ coi hắn không có biện pháp, đáy mắt hiện lên một tia đắc ý. Ngươi quên ta cái này thân quần áo là thế nào tới rồi sao? Lúc này Lăng Vũ mở miệng, cũng không lớn thanh âm, làm cho Tống Mặc Hinh như bị sét đánh. Tống Mặc Hinh đôi mắt đẹp trừng lớn, con ngươi co lại nhanh chóng, chỉ gặp Lăng Vũ bàn tay nhẹ nhàng mở ra, kim quang hiện lên, đầy đất mảnh giấy vụn đúng là tất cả đều hội tụ đi qua. Cơ hồ là trong nháy mắt, bị xé thành nát bấy ly hôn hiệp nghị khôi phục như lúc ban đầu. Hắn ngoắc ngón tay, trên bàn công tác tinh mỹ bút máy bay tới, ngòi bút tại giấy trên mặt cấp tốc xẹt qua, một cái Lăng Tuyệt siêu nhiên ký tên một mạch mà thành. Toàn bộ quá trình không đủ một giây, không chút nào dây dưa dài dòng, Lăng Vũ biểu lộ càng là nhất trần không thay đổi, tựa như chẳng hề làm gì qua. Tốt, người ta ở giữa lại không dư thừa quan hệ. Lăng Vũ hời hợt làm xong đây hết thảy, tướng hiệp nghị thư đưa cho Tống Mặc Hinh, liền muốn ly khai. Chờ một chút. Tống Mặc Hinh nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, rượt mạnh Lăng Vũ bàn tay. Ngươi đối ta, thật không có tình cảm a? Không có. Lăng Vũ rút về tay. Tống Mặc Hinh không buông bỏ, ôm cuối cùng một tia hy vọng, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Như vậy, ngươi vì cái gì muốn liên tục hai lần cứu ta? Cho dù chỉ là trên danh nghĩa vợ chồng, ta vẫn như cũ sẽ không để cho ngươi gặp bất chắc. Huống chi, ngươi còn có một cái gia gia. Mà lại, ngươi ta ở giữa, căn bản không có khả năng sinh ra bất cứ tia cảm tình nào. Tống Mặc Hinh ngơ ngác nhìn Lăng Vũ giảm đi bóng lưng, đã khóc không thành tiếng. Đúng vậy a, giữa phu thê trọng yếu nhất liền là tín nhiệm, nàng có tín nhiệm qua hắn một lần a. Nàng tình nguyện tin tưởng Hạ Giai Giai, tin tưởng một chương vấn đề gì cũng không thể nói rõ ảnh chụp, tin tưởng một cái phẩm hạnh không đoan lưu manh, cũng không nguyện ý tin tưởng hắn. Hắn đâu? Hắn đã làm một ít cái gì? Hắn cảnh cáo mình khai trừ Hạ Giai Giai, tại mình không có tin tưởng hắn tình huống dưới từ Thành Phong trong tay cứu mình, tại mình bởi vì một tấm hình mà cùng hắn phủi sạch quan hệ tình huống dưới, từ cái kia đột nhiên xuất hiện người trong tay cứu mình. Ta cái này đáng chết trí thông minh cùng EQ, đến cùng là thế nào xem như tổng giám đốc a? Tống Mặc Hinh song quyền nắm chặt, nước mắt rơi như mưa, thân thể mềm mại tại kịch liệt run rẩy.